Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 169, dạ tập. Đêm đã khuya, thỉnh thoảng quát tới gió đêm thổi tan giống như lụa mỏng mông lung, khiến cho quần tinh lấp lóe, nguyệt quang trong sáng. Không biết qua bao lâu, dựa nghiêng ở mép giường, Mộ Dung Phi Yến đột nhiên mở to mắt, nhìn một chút bên cạnh lâm vào ngủ say Cam Tiểu Vũ, đem chăn nhẹ nhàng ở trên người nàng đắp kín, đứng dậy kiểm tra một cái quấn ở phần eo nhuyễn kiếm. Tịnh từ trong bao quần áo tìm ra một khối khăn mặt màu đen che kín khuôn mặt, gặp không có gì bỏ sót, sau đó đi tới bên cửa sổ, đẩy ra cửa sổ, một cái cá chép xoay người nhảy ra, sau đó lại nhẹ nhàng rơi vào phía ngoài chất gỗ hành lang bên trong. Có lẽ là đêm quá sâu duyên cớ, lúc này, cho dù là uống rượu người cũng đều nhao nhao tan cuộc nghỉ ngơi. Toàn bộ khách sạn mặt yên tĩnh, Mộ Dung Phi Yến khẽ nâng nội lực, dọc theo hành lang đi tới thông hướng lầu 3 thang lầu phía trên. Lập tức cẩn thận từng ly từng tí nhìn bốn phía một phen, xác định không có người sau, lại rón rén đi tới lầu 3, trốn vào bóng tối nơi hẻo lánh bên trong. Nhìn xem trước mặt từng dãy khách phòng, Mộ Dung Phi Yến có chút phát sầu. Không biết Đan Thiên Nguyên này lão tặc ở phòng nào. Tổng không thể từng gian cửa vào đi tìm đi. Nếu như tùy tiện tiến vào, rất khó không bị kẻ khác phát hiện. Ngay ở nàng không biết nên làm cái gì thời điểm, liền nghe được kẹt kẹt một tiếng. Một căn phòng môn bị người từ bên trong mở ra. Nàng ghé mắt nhìn lại, phát hiện một cái ngủ được mơ mơ màng màng binh sĩ từ bên trong đi ra. Vừa đi còn một bên nói thầm, ngươi tiểu tử khẳng định không có đến lúc đó ở giữa đây. Ta cảm giác ta mới vừa ngủ đây, làm sao lại đến phiên ta trực đêm đây. Ngươi cái này hỗn đản. Mơ hồ trong tay binh lính cầm một thanh trường kiếm, một bên nói thầm một bên đi tới một cái cửa gian phòng. Đứng ở nơi đó, hắn hành vi nhường Mộ Dung Phi Yến trước mắt sáng lên. Đây là muốn bảo hộ thủ lãnh bộ dáng. Bất quá bọn họ thủ lĩnh lớn nhất hẳn là Đan Thiên Nguyên đi. Thực sự là lão thiên gia cũng đang giúp ta. Bất quá nàng cũng không có lập tức hành động, mà là lẳng lặng đứng ở bóng tối. Đợi ước chừng nhất chén trà nhỏ thời gian, thẳng đến trực đêm binh sĩ mơ mơ màng màng ngủ gật thời điểm, nàng mới khẽ nâng nội lực, một cái bước xa vọt tới đối phương bên cạnh, thân thể mang theo lãnh phong nhường trực đêm binh sĩ đánh một cái giật mình. Hắn chợt mở mắt ra con ngươi, lại phát hiện bản thân đối diện dĩ nhiên đứng tại lấy một vị được nghiêm mặt nữ nhân. Vô ý thức liền muốn mở miệng kêu to, vù, một đạo hàn quang từ trực đêm binh lính trước mặt lướt qua. Binh sĩ cố gắng đem hai mắt mở ra, thân thể không tự chủ được cảm thấy rùng cả mình, trong miệng muốn hô lên cảnh báo còn không có phát ra, liền nhìn bản thân giống như lập tức bay lên. Hắn nghi hoặc nhìn xem phía dưới thân thể, tựa hồ còn không minh bạch bản thân rõ ràng cũng đã ở đây sao cao phương. Làm sao thân thể còn tại phía dưới đứng đấy? Bất quá trong chốc lát tựa hồ lại hiểu cái gì, tiếp lấy liền lại lâm vào không tận trong bóng tối. Mộ Dung Phi Yến gặp đầu của đối phương sắp lạc, lại tùy ý đem mềm kiếm nhất chọn, thẳng tắp đâm vào đối phương hốc mắt, sau đó lại nhẹ nhàng đem cũng đã gãy mất đầu đặt ở, cũng đem thiếu đi đầu thân thể cũng nhẹ nhàng để nằm ngang. Cái này liên tiếp động tác cơ hồ là ở mấy giây bên trong toàn bộ hoàn thành, cho nên trực đêm binh sĩ phát ra cảnh báo nguyện vọng cũng không có thực hiện. Ngoại trừ ngẫu nhiên từ gian phòng bên trong truyền ra tiếng lẩm bẩm bên ngoài, hết thảy đều hoàn toàn như trước đây an tĩnh. Mộ Dung Phi Yến đem thân thể kề sát ở cạnh cửa, lẳng lặng nghe mấy giây, phát hiện bên trong không có bất cứ dị thường nào, sau đó mới từ bên hông móc ra một cây chủy thủ, cắm vào khe cửa bên trong nhẹ nhàng khuấy động lấy chốt cửa. Cũng không lâu lắm, môn xoạch vang lên một tiếng, sau đó mở một cái khe. Mộ Dung Phi Yến căng thẳng trong lòng, lập tức đình chỉ động tác, một mặt cảnh giác duy trì tùy thời công kích động tác, lẳng lặng đứng thẳng ở nơi đó. Bất quá giống như thanh âm này cũng không có ảnh hưởng đến người trong phòng. nhỏ nhẹ tiếng ngáy như cũ không có đều đều, không có một tia đình trệ. Nàng đẩy cửa, nhẹ nhàng đi vào, mượn ngoài cửa sổ nguyệt quang. Phát hiện cái này đồng dạng là ở giữa diện tích không phòng lớn ở giữa. Mặc dù trang trí phía trên so bản thân chỗ ở gian phòng hào hoa xa xỉ rất nhiều. Nhưng chỉ cần bản thân Huy kiếm lao nhanh, đồng dạng có thể chém giết chính đang trên giường ngủ say nam nhân. Nàng sắc bén con mắt nhạy bén nhìn một cái chung quanh. Phát hiện cũng không có dị thường gì sau đó. Liền Huy kiếm vọt tới. Két một tiếng vang nhỏ. Ngay ở nàng coi là liền muốn đắc thủ thời điểm, mũi kiếm lại bị một cái vật thể ngăn cản. Trên giường ngủ say Đan Thiên Nguyên đột nhiên một cái xoay người, đồng dạng giơ lên một thanh trường kiếm hướng nàng đâm tới. Hai thanh kiếm ở va chạm sau đó lại cấp tốc tách ra. Đan Thiên Nguyên mắt lộ ra hàn quang, nhảy lên một cái, đưa tay đem trong tay trường kiếm hướng về phía Mộ Dung Phi Yến con mắt đâm tới. Mộ Dung Phi Yến gặp đối phương thế tới hung mãnh, vội vàng nghiêng người trốn một chút, sau đó về kiếm hướng cánh tay của đối phương gọt đi. Bình Đan Thiên Nguyên đem trường kiếm quay trở lại, phụ đối cánh tay của mình, lần nữa chặn lại Mộ Dung Phi Yến công kích. Có lẽ là Đan Thiên Nguyên xuất phát từ tự tin, cho nên hắn ở tỉnh lại sau đó cũng không có trực tiếp kêu những người khác, mà là trực tiếp đối Mộ Dung Phi Yến phát khởi công kích. Mộ Dung Phi Yến gặp bản thân lần này thế công lần nữa bị đối phương ngăn trở, cũng không có chút nào ngoài ý muốn, mà là ở hai kiếm đụng nhau nháy mắt dùng tay trái đâm ra chuẩn bị đã lâu chủy thủ. Đối với Mộ Dung Phi Yến hắc thủ, Đan Thiên Nguyên cũng không phải không có phòng bị, nhưng Mộ Dung Phi Yến tốc độ quá nhanh, cho dù hắn dùng tận tất cả khí lực, như cũ không có trốn qua bị đâm vận mệnh. Chỉ nghe được crack một tiếng sau đó, Đan Thiên Nguyên đau a một tiếng. Hắn đưa tay sờ một cái bị thương vị trí, chỉ thấy đầy tay đều là niêm trù vết máu. Cái này khiến hắn trong lòng phi thường tức giận, tiện tay ở trên quần áo lau một cái dính ở trên tay máu tươi, liền lại phát ra càng thêm sắc bén công kích. Mộ Dung Phi Yến một kích đắc thủ, đồng dạng không có ngừng trệ, nhanh chóng vung động trong tay nhuyễn kiếm siêu siêu lấy đủ loại xảo trá phương thức hướng Đan Thiên Nguyên khởi xướng công kích. Đan Thiên Nguyên thương thế mặc dù không nặng, nhưng thân thể và tinh thần vẫn như cũ là nhận lấy một tia ảnh hưởng. Cho nên đối mặt Mộ Dung Phi Yến giống như đầy trời như mưa to kiếm kích, hắn chỉ có thể cắn hàm răng bị động phòng thủ. Ngay ở Mộ Dung Phi Yến càng chiến càng hăng thời điểm, Đan Thiên Nguyên tiếng kia kêu thảm vẫn là đưa tới người chung quanh chú ý. Làm đối phương phát hiện bản thân thủ lĩnh lại bị người đánh lén thời điểm, một bên xông tới trợ giúp, một bên hô to có thích khách. Tiếng nói cửa nhỏ to lớn cơ hồ khiến toàn bộ Đồng Phúc khách sạn đều có một tia bị chấn động đến. Đung đưa dấu hiệu, chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Theo lấy đối phương tiếng la, toàn bộ lầu ba lập tức lâm vào hỗn loạn. Từng cái gian phòng bị lục tục mở ra, lóe lên không dao động, binh sĩ nhao nhao tay cầm binh khí từ bên trong vọt ra. Lúc này, vừa mới ngủ say Lỗ Trưởng Hà cũng bị động tĩnh bên này đánh thức. Khi hắn đi tới nơi này bên xem xét, phát hiện thật có thích khách thời điểm, liền nộ nổi giận đùng đùng hô: "Cho ta giết!" Nguyên bản còn có chút luống cuống binh sĩ ở Lỗ Trưởng Hà mệnh lệnh phía dưới, lập tức tay cầm binh khí lao đến, đem Mộ Dung Phi Yến chăm chú vây quanh ở trung ương. Mộ Dung Phi Yến gặp xúm lại tới được nhân càng ngày càng nhiều, liền cắn chặt hàm răng, hướng Đan Thiên Nguyên phát chống canh một nhanh thế công. Nàng muốn đang bị người vây quanh trước đó đem đối phương đánh giết. Bất quá Đan Thiên Nguyên xem như trên giang hồ hiển hách nổi danh Ngọc Diện Hồ Ly, hiển nhiên cũng đồng dạng thân thủ bất phàm. Đối với Mộ Dung Phi Yến thế công, hắn mặc dù có chút rơi vào hạ phong, nhưng cũng không đến mức bị lập tức tế bái. Bành bành bành, bình bình bình. Hai người thân ảnh càng chuyển càng nhanh. Mỗi một lần va chạm cùng đọ sức đều sẽ sinh ra ra một cỗ phi thường cường đại khí lãng, nhường vây ở chung quanh binh sĩ ngã trái ngã phải, không cách nào đứng vững. Bất quá binh sĩ bên trong đồng dạng cũng có Lỗ Trưởng Hà dạng này cao thủ, Hắn gặp một lần tình huống tựa hồ đối Đan Thiên Nguyên bất lợi. Ở hỗn loạn, trực tiếp đem trước người hai tên binh sĩ mãnh liệt đẩy ra ngoài. Hai người ở lỗ trưởng Hà Nội lực thôi động phía dưới. Căn bản đứng không vững bước chân. Toàn bộ thân thể đang hướng Mộ Dung Phi Yến phóng đi. Đối với xông tới được binh sĩ, Mộ Dung Phi Yến không lưu tình chút nào. Trong tay thế công mảy may không có dừng lại ý tứ. Ở hai tên binh sĩ tiến nhập đến bản thân công kích phạm vi sau đó, liền đem mềm kiếm nhất run. Một bên phòng bị Đan Thiên Nguyên vừa dùng đánh gãy hai tên binh lính yết hầu. A, theo lấy hai tên binh lính kêu thảm. Lỗ trưởng Hà lần nữa đưa tay trực tiếp đem bên cạnh binh sĩ ném về phía Mộ Dung Phi Yến. Nhân còn không có lạc, lại có hai tên binh sĩ bị lỗ trưởng Hà mất đi tới. Theo lấy bị ném tới được nhân càng ngày càng nhiều. Mộ Dung Phi Yến nhuyễn kiếm đã bị biến xoay tròn như lưỡi cưa. Không thể dùng, mà nàng trên người cũng đang cùng mọi người công kích và phòng vệ bên trong xé toang mấy chỗ. Trên người văng đầy niêm trù vết máu. Mà đối diện Đan Thiên Nguyên đồng dạng cũng không tiện thụ. Hắn lúc này áo quần rách dưới. Tóc tai bù xù không những không có những ngày qua anh tuấn tiêu sái. Hơn nữa trên người còn nhiều thêm mấy đạo máu tươi chảy dòng vết thương. Nếu không phải lỗ trưởng Hà hỗ trợ, đoán chừng ở 30 chiêu. Hắn tất nhiên sẽ lạc thua ở Mộ Dung Phi Yến trong tay. Bất quá theo lấy lỗ trưởng Hà cùng binh lính gia nhập. Mộ Dung Phi Yến bên này ưu thế cũng càng ngày càng ít. Bây giờ nhuyễn kiếm cũng đã không cách nào sử dụng. Chỉ có thể dựa vào chỉ thủ cùng chung quanh binh sĩ tiến hành quần nhau. Hừ, nhất định là Nhật Nguyệt giáo dư nghiệt. Hôm nay ngươi liền chết ở chỗ này đi. Lỗ trưởng Hà gặp Đan Thiên Nguyên có chút chống đỡ không nổi đối phương thế công. Liền nâng đao từ đám người bên trong lao đến. Bởi vì binh khí thế yếu. Nhường Mộ Dung Phi Yến không thể không hiểm lại càng hiểm tránh thoát lỗ trưởng Hà công kích. Nàng vuốt một cái dính ở trên mặt vết máu. Chuẩn bị lui lại mấy bước từ chung quanh trong tay binh lính cướp đoạt binh khí. Muốn tránh. Không cửa. Lỗ trưởng Hà tựa hồ nhìn ra nàng ý đồ. Cười ha ha lấy lần nữa nâng đao bổ tới. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.